Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, nhức nhối phương pháp trị liệu. Dieter ba người tiến vào rừng vai bên trong bắt đầu tìm vong linh pháp sư có thể để lại đầu mối. Nhưng là bọn họ có chút chắc hẳn phải vậy, lại có thể không có tìm được bất kỳ khả nghi đầu mối. Đây thật là rất đả kích người. Toby, không có, chớ tìm, còn không bằng ăn khối bánh trung thu chân thực, Richard có chút chán nản vừa nói. Nhưng mà Dieter nhưng là chen miệng, rất đơn giản nói mấy chữ. Không thể buông tha, tiếp tục, Toby cũng là trợn mắt nhìn Richard một mắt. Bất đắc dĩ nói, chúng ta là không phải quá chú trọng tại đầu mối. Chúng ta có lẽ có thể sử dụng dò xét loại ma pháp gián tiếp tìm kiếm vùng lân cận sau ma pháp chập. Trơn à, phá cỡi phong ấn nhất định là cần khu dùng ma lực. Như vậy các ngươi hiểu chưa? Dieter lần thứ hai hiếm thấy lộ ra nụ cười. Thoáng qua rồi biến mất. Gật đầu biểu thị đồng ý. Richard trực tiếp bị bỏ quên. Chủ yếu là tên này không để cho người đỡ lo à. Ba người thay đổi sách lược, Richard canh phòng Toby và Dieter. Hai người bọn họ chính là dùng dò xét ma pháp tìm kiếm vùng lân cận ma pháp chập chờn. Một chút xíu dục dịch, từ từ mở rộng phạm vi lục soát, mà ở xít lâm nơi này, hắn thiếu chút nữa thì muốn hộc máu. Bởi vì mới vừa rồi hắn hỏi tiểu tinh thứ gì có thể trị khỏi An Lucas mất ngủ triệu chứng. Kết quả tiểu tinh nói vạn năng chữa viên con nhộng liền có thể. Hắn lúc ấy thì nổi tiếng. Đây chính là 20.000 tiền vàng một cái à. Đây chính là đốt tiền à. Tiểu tinh, người xác định không có quá mức phiên bản. Mô bản làm ra sản phẩm tất cả đều tinh phẩm. Ký chủ, mời không muốn nghi ngờ mô bản. Được rồi, ta thì nhịn đau mua. Bất quá hắn bây giờ tình huống cần mấy viên vạn năng chữa viên con nhộng mới có thể trị tốt, chỉ cần ký chủ mua 3 viên vạn năng chữa viên con nhộng là có thể hoàn toàn chữa tốt An Lucas mất ngủ. Smith Lâm thiếu chút nữa không có bị tức chết. Đây chính là 60.000 tiền vàng à. Hắn đây là trêu ai ghẹo ai. Nữ thần may mắn cho điểm chiếu cố đi. Ta nhẫn, mua 3 viên vạn năng chữa viên con nhộng. Tiểu tinh, khấu trừ 60.000 tiền vàng, đã gửi nhập túc chủ mô bản trong không gian. Mời ký chủ tự đi tra xem, Smith Lâm làm bộ như là từ trong túi lấy đồ. Trên thực tế là từ mô bản trong không gian cầm vạn năng chữa viên con nhộng lấy ra. An Lucas và Túc Sơn đều là kiên nhẫn chờ Smith Lâm nghĩ ra biện pháp. Sau đó liền thấy Smith Lâm từ trong túi lấy ra 3 viên không biết là thứ gì nhỏ hột. Cái này làm cho bọn họ đều rất nghi ngờ. Lúc này Smith Lâm mở miệng giới thiệu. Đây là ta hao tốn rất lớn tinh lực lấy được 3 viên vạn năng chữa viên con nhộng. Danh như ý nghĩa, bệnh gì cũng có thể trị. Cái này ngươi mỗi ngày ăn một viên. 3 ngày sau liền có thể hoàn toàn hết bệnh. Có thể mỹ mỹ nằm mơ. An Lucas chỉ trong tay hắn viên con nhộng có chút khó tin hỏi liền một câu. Cái này, thật, có thể trị khỏi ta mất ngủ, dĩ nhiên có thể. Cho ngươi, đúng rồi, ngươi tìm một thời gian đưa ta 100 kg trái cây là được. Ta gần đây nghiên cứu sản phẩm mới. Cần, Smith Lâm rất kiên định nói cho An Lucas có thể trị hết. Nhất thời để cho hắn cao hứng lên. Liền liền hắn nói lên yêu cầu cũng là vỗ ngực bảo đảm. Tiệm trưởng, 250 đến 300 kg trái cây cũng không có vấn đề gì. Buổi chiều trái cây đúng lúc đưa đến. Yên tâm đi, vậy thật là phiền toái Anru thủ lãnh, không phiền toái. Đúng rồi, ta trong bộ lạc còn có việc liền đi trước, có rảnh rỗi hơn tới chơi, bọn họ lúc sắp đi còn mua một ít hàng hóa mang đến trở về. Smith Lâm cũng là làm xong sau này nguyên tài liệu vấn đề. Trở lại trong tiệm sau đó, giám sát liền Kuru một lát, gặp hắn học tập rất nghiêm túc. Vậy đi trở về bận rộn chế tạo bánh trung thu. Lần này hắn muốn làm cái sáng tạo cái mới. Hắn định tới một cái năm vị bánh trung thu, chua ngọt đắng cay mặn. Hắn chuẩn bị dùng 5 loại bất đồng nguyên vật liệu chế tạo. Dĩ nhiên cái này còn được từ nhỏ tinh nơi này mua. Mặc dù đắt một chút, nhưng là chất lượng có bảo đảm. Mà lúc này Wilson đã ở cấm khu vùng lân cận tìm được cát. Hai người thương lượng tới bước kế tiếp kế hoạch. Bọn họ bây giờ trừ lấy được thuộc tính lửa và thuộc tính thổ tinh thạch, còn lại cái gì cũng không nhận được. Quang thuộc tính và thuộc tính mộc bây giờ đều bị Smith Lâm đặt ở mô bản trong không gian. Bọn họ coi như là có thông thiên thủ đoạn vậy không tìm được tinh thạch ẩn thân. Cát, ám thuộc tính tinh thạch tìm được thế nào? Wilson đè thấp thanh âm hỏi. Có 80% có khả năng ở tộc người sói trong tay. Bất quá bọn họ canh phòng nhưng là rất phiền toái. Hơn nữa vật này ở bọn họ trong tộc giá trị rất cao. Bọn họ phòng bị rất nghiêm mật. Ta không có biện pháp trộm ra. Cát nói bên trong lộ ra không biết làm sao. Wilson suy tư một chút dặn dò Cát. Trước không nên gấp gáp động thủ. Lục lọi rõ ràng bọn họ gửi địa phương và phòng bị số người. Chú ý nhiều hơn là được. Ta sẽ tìm cơ hội viếng thăm một chút tộc người sói, rõ ràng. Ta sẽ chú ý, Wilson gật đầu một cái. Sau đó rời đi nơi này. Cho dù là ở ban ngày, cấm khu rừng rậm vẫn là lộ vẻ được có chút u ám. Nhưng đây cũng là Cát dựa vào. Hắc ám chính là che chở tốt nhất. Mà lúc này ở rừng tự nhiên tộc tinh linh bên trong sinh mạc nước suối nơi này tiếp nhận lọc sạch. Tối tăm tinh linh Lena đã là dần dần liền khôi phục tinh linh nguyên bản nên có tướng mạo. Trên người màu đen hoa văn không có. Hơn nữa trên mình vậy nhiều hơn một cổ đại tự nhiên cảm giác thân thiết. Tựa hồ chính là cùng cái này tự nhiên là một khối. Mà lúc này Evra nữ vương cũng là đi tới sinh mạc nước suối. Vui mừng nhìn cái này ban đầu bị Smith Lâm mang tới tối tăm tinh linh. Bây giờ đã thành công bị lọc sạch. Đứa nhỏ, con bây giờ đã lọc sạch thành công. Ta đưa cho ngươi một món lễ vật. Evra quyền trượng vung lên. Một đạo màu xanh quang cầu không vào Lena trong thân thể. Cái này là sinh mệnh lực. Hy vọng ngươi có thể thật tốt lợi dụng. Ngươi muốn làm cái gì đi ngay làm đi. Lena cũng là rất cảm kích nữ vương quà tặng. Cảm ơn, Evra nữ vương. Ta biết phải làm sao, nàng nhìn mình thân thể thút thít để lại nước mắt. Chẳng bao lâu sau hắn hướng tới quang minh rốt cuộc vào giờ khắc này chân chính thực hiện. Chân chính chạm tới sáng rỡ. Chân chính có thể ở mặt trời tắm hạ sinh tồn. Cái này cũng phải cảm tạ người kia. Cái đó cầm hắn mang đến trợ giúp hắn Smith Lâm. Smith Lâm ta sẽ đi tìm ngươi. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lena kiên định nghĩ như vậy. Nàng ngay sau đó hỏi thăm Evra Smith Lâm bây giờ ở đâu. Evra trực tiếp nói cho Lena để cho hắn đi thành Yavis tìm hắn. Lena nói tiếng cảm ơn rời đi sinh mạc nước suối. Dự định đi tìm Smith Lâm. Mà Evra cứ như vậy yên lặng nhìn Lena rời đi hình bóng. Bất chi bất giác gian vậy để lại nước mắt. Thật là một cái tốt đứa nhỏ à. Hy vọng ngươi có thể ở quang minh dưới sự chỉ dẫn, ở tự nhiên dưới sự che chở, thật tốt sống được đi. Evra nữ vương quyền trượng vung lên, nháy mắt đúng lúc trở lại liền tinh linh trong cung điện. Mà lúc này Smith Lâm nhưng không biết hắn ban đầu ở rừng tự nhiên trong vô tình làm một chuyện, nhưng là mang đến cho hắn cực lớn chỗ tốt. Đây là Vadeik đã phá hiểu được thứ bảy đạo phong ấn. Hắn ma lực mau dùng hết, không được không dừng lại khôi phục ma lực, ngồi một bên trên đá. Hắn lấy ra một chai trung cấp ma lực dược tề dưới vào liền trong miệng. Khôi phục lại ma lực, bỗng nhiên thanh âm quen thuộc vang lên. Patrick, ma pháp phong ấn phá giải thế nào? Bất ngờ là manh tới, lúc này manh khí tức trên người tựa hồ là không có thay đổi gì. Nhưng là phá cỡi xong phong ấn, lấy được một khối ám tử sắc tinh thạch. Ở trong này hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt,